giới thiệu vài nét về văn học Phật giáo Việt Nam. Trong bài tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam ở chương trình của năm thứ ba, chúng ta đã được giới thiệu sơ lược về các giai đoạn phát triển của Phật giáo nước ta. Để cụ thể một mặt của sự phát triển và tính chất đặc thù của nền Phật giáo đó, trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu vài nét về văn học, một lĩnh vực quan trọng không những giúp cho việc xác định nền Phật học nước nhà, mà còn là một nguồn tư liệu quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất, để tìm hiểu tư tưởng Phật giáo Việt Nam nói riêng và của dân tộc nói chung. Văn học là một ngành khoa học lớn, tuy nhiên ở đây, với đặc trưng của nền văn học Phật giáo và trong phạm vi một bài giảng cho đối tượng là học viên của chương trình Phật học hàm thụ, chúng tôi không thể đi sâu khảo sát các vấn đề của ngành khoa học này đặt ra, mà như đã nói, chỉ giới thiệu vài nét dưới góc độ lịch sử văn học. Đây chỉ là một nỗ lực giới thiệu bước đầu để cung cấp bổ sung cho học viên một khía cạnh của nền Phật học Việt Nam. Địa hạt gặp không ít khó khăn, không những trong vấn đề văn bản học, mà còn vì sự cách biệt về ngôn ngữ, bởi hầu hết đều được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, và không phải ai cũng có thể tiếp xúc được. Một vấn đề khác, ở đây chúng tôi chỉ xét đến những tác giả mà tác phẩm của họ chủ yếu viết về nội dung Phật giáo, chứ chưa đề cập đến các tác giả dẫu là Phật tử nhưng nội dung Phật giáo không phải là chủ lưu trong sự nghiệp văn học của họ, như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Đặng Huy Trứ. Ngôn ngữ là chất liệu của văn học. Trong nền văn học nước ta, từ thời cổ đến cận đại có hai bộ phận chính, đó là bộ phận văn học sáng tác bằng chữ Hán và bộ phận văn học sáng tác bằng tiếng nói của dân tộc, chữ Nôm. Bộ phận văn học sáng tác bằng chữ Nôm với các văn bản hiện nay đã xác định được tính từ các tác phẩm của Trần Nhân Tông. Do đó, ở đây chúng tôi sẽ trình bày sự phát triển của nền văn học Phật giáo qua hai giai đoạn. Giai đoạn từ Du Nhập đến đầu đời Trần và từ thời Trần Nhân Tông đến cận đại. Văn học Phật giáo Việt Nam từ thời Du Nhập đến đầu đời Trần. Phật giáo có mặt tại nước ta rất sớm, có khả năng vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Thiền Uyển Tập Anh, một tác phẩm lịch sử Phật giáo Việt Nam xưa nhất hiện biết được, xác định rằng vào thế kỷ thứ hai tại nước ta đã hình thành trung tâm Duy Lâu, một trong những trung tâm Phật giáo sớm nhất ở Viễn Đông, với sự hiện diện của nhiều tăng sĩ, tự viện và đặc biệt là đã dịch được 15 bộ kinh. Nhưng đáng tiếc là tên và nội dung của 15 bộ kinh ấy như thế nào thì Thiền Uyển Tập Anh không nêu ra. Tuy nhiên, qua một số dấu vết còn lại trong lịch sử, chúng ta có thể xác minh một vài bộ kinh có mặt tại nước ta, những kinh điển làm kim chỉ nam trong đời sống tâm linh, tôn giáo cho người Phật tử, đồng thời là cơ sở lý luận của Phật giáo Việt Nam trong buổi đầu và cả sau này. Những bộ kinh xưa nhất của Phật giáo Việt Nam. Theo một số công trình nghiên cứu mới đây, Lục Độ Tập Kinh, Tạp Ví Dụ Kinh và Cựu Tạp Ví Dụ Kinh là những bộ kinh được lưu hành tại nước ta muộn lắm, là vào thời ngài Khương Tăng Hội. Trong đó, Lục Độ Tập Kinh có thể được tập thành vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ hai. Lục Độ Tập Kinh và Cựu Tạp Ví Dụ Kinh sau đó được Khương Tăng Hội dịch sang tiếng Hán khi ngài du hóa tại Trung Hoa. Còn dịch giả Tạp Ví Dụ Kinh hiện chưa được xác định. Chúng ta sẽ điểm qua nội dung của các bộ kinh này. Lục Độ Tập Kinh hiện nay, bản chữ Hán do ngài Khương Tăng Hội dịch vào thời Tam Quốc, là một bộ kinh thuộc tư tưởng Đại Thừa, gồm 91 truyện, có tính tương đối độc lập trong nội dung, thuyết minh về lý tưởng và hành động của các vị Bồ Tát, sáu hạnh Ba La Mật. Khảo sát vấn đề văn bản học của bộ kinh này, so sánh với những điển tích trong văn học Phạm cùng cấu trúc ngôn ngữ của tiếng Hán, nó được xác định là dịch từ một bản tiếng Việt, chứ không phải từ một bản Phạm ngữ như một số nhà Phật học Trung Quốc đã giả thiết. Lục Độ Tập Kinh thuộc văn hệ Bát Nhã, nhưng nội dung của nó có những khái niệm độc đáo, không thấy trong văn học Phật giáo Ấn Độ hay Trung Hoa. Chúng ta có thể tìm thấy trong Lục Độ Tập Kinh các quan niệm về giới luật, lý tưởng và hành động của một vị Bồ Tát, cũng như các phạm trù giải thoát, giác ngộ, con đường tu tập để được sinh thiên, vân vân. Bên cạnh những nội dung quan trọng đó, bộ kinh này còn phản ánh các đặc điểm văn hiến của dân tộc ta thời bấy giờ, như các quan niệm về hạnh, hiếu nghĩa, đời sống tín ngưỡng, ngôn ngữ, lịch pháp. Điều này là một minh chứng cho tính độc lập của nền văn hóa nước ta, đồng thời cho biết người Phật tử Việt Nam đã tiếp thu Phật giáo một cách lựa chọn. Và khi lưu hành, dịch thuật kinh điển Phật giáo, họ đã gửi gắm các quan niệm của mình vào đó, làm cho nó trở nên thân thiết và gần gũi với đời sống văn hóa của người Việt. Lưu hành đồng thời với lục độ tập kinh còn có hai bộ kinh khác hiện nay biết được nội dung của chúng là Tạp Thí Dụ Kinh và Cựu Tạp Thí Dụ Kinh. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh cũng do Ngài Khương Tăng Hội dịch ra chữ Hán. Bản hiện nay được kết tập trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu gồm hai quyển Thượng và Hạ, phân thành 61 truyện. Nhưng qua nội dung thực tế thì có đến 65 truyện. Về thể tài, nó được chia làm hai. Thể tài truyện thí dụ chiếm đa số 56 truyện, phần còn lại là những truyện tuyền thân, bổ sinh. Ngoài trọng tâm nội dung Phật giáo, chẳng hạn đề cao các giá trị của việc hành trì giới luật, giúp người không vụ lợi, chúng ta còn tìm thấy trong loại truyện thí dụ những lời giáo huấn và cảnh tỉnh dưới dạng minh triết thường gặp trong kho tàng truyện cổ tích, ngụ ngôn của các dân tộc. Một vấn đề đáng lưu ý là qua cụm truyện Chiết La Hán Thí Dụ Sao, nội dung có những phê phán đối với La Hán, mẫu người lý tưởng trong văn học Bali. Bên cạnh đó, Cựu Tạp Thí Dụ cũng có đề cập đến Phật A Di Đà và một số truyện có tính chất như công án thiền. Như vậy, ở đây có sự nhất quán giữa tư tưởng của bộ kinh này với lục độ tập kinh. Chúng là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở thế kỷ thứ 6. Tạp Thí Dụ Kinh hiện chưa xác định được dịch giả, gồm hai quyển. Đại Tạng Kinh liệt kê có 32 truyện, nhưng thực tế thì chỉ có 29 truyện, được dịch sang chữ Hán vào trước những năm 220. Qua nghiên cứu về văn bản học, điểm nổi bật ở đây là có những cấu trúc ngôn ngữ không tuân thủ văn phạm Hán văn mà mang đặc trưng của tiếng Việt. Theo tác giả Lê Mạnh Thác, nó được dịch từ một bản tiếng Việt lưu hành tại nước ta vào khoảng thế kỷ thứ 2. Bản kinh này đặc biệt có những ảnh hưởng rất lớn đến nền văn học nước ta thời bấy giờ, mà dấu tích của nó hiện có thể tìm thấy trong một số truyện cổ tích thuộc kho tàng văn học dân gian của dân tộc. Nội dung của Tạp Thí Dụ Kinh thuyết minh về các vấn đề giáo lý như 12 nhân duyên, 4 chân lý, 5 uẩn, 4 đại, 6 hạnh ba la mật, 37 phẩm trợ đạo. Như vậy, có thể nói là đã đề cập đến các vấn đề giáo lý Phật giáo tương đối có hệ thống, tuy chỉ ở mức độ hệ thống đơn giản. Cùng với những nội dung đó, Tạp Thí Dụ Kinh còn đề cập đến các khía cạnh những khả năng phi thường của Đức Phật và các tăng sĩ, đặc biệt là có đề cập đến Duy Ma Cật và Bốn Ân, những khái niệm đặc thù của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Xét dưới góc độ tác phẩm văn học, những truyện trong các bộ kinh này, đặc biệt là Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, có cấu trúc của thể loại truyện kể, một trong những thể loại xuất hiện sớm nhất trong lịch sử văn học. Ngoài ba bộ kinh trên, chúng ta còn được biết vào khoảng năm 258, tại nước ta còn có mặt Pháp Hoa Tam Muội Kinh do Ngài Chi Cương Lương Tiếp, người Ấn Độ, dịch từ Phạn Văn ra chữ Hán, và Ngài Đạo Thanh khoảng năm 220-300, một tăng sĩ Việt Nam quốc thọ. Chúng ta chỉ biết như thế, còn bản tiếng Việt ra sao thì hiện chưa có manh mối gì. Tư tưởng cơ bản của những kinh điển này thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa, ca ngợi mẫu hình lý tưởng là các vị Bồ Tát quên mình cứu người. Những nội dung đó đã xác định nền Phật giáo mà người Phật tử Việt Nam đã lựa chọn từ đầu là Phật giáo Đại Thừa. Nó không chỉ gồm các phạm trù tâm linh cá nhân, mà việc tu tập vì mục tiêu giải thoát, giác ngộ, gắn liền với đời sống xã hội, với hoàn cảnh thực tế của nước ta, cụ thể là vì sự thanh bình của xứ sở. Đây cũng chính là nền tảng ban đầu của Phật giáo Việt Nam. Lý hoặc luận, tác phẩm lý luận đầu tiên trong văn học Phật giáo Việt Nam. Với sự lưu hành kinh điển và với sự phát triển của Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, dịch được 15 bộ kinh, một môi trường đào tạo nên những gương mặt điển hình như Khương Tăng Hội, người đã sang Trung Quốc truyền bá Phật giáo và dịch những kinh điển đã được học tập tại quê hương nơi mình sinh trưởng. Chắc chắn thời bấy giờ, nước ta có một bộ phận văn học giảng luận, chú giải và trước tác phong phú. Tuy nhiên, qua chiến tranh cùng những hoàn cảnh khác, hiện chúng ta chưa biết được gì nhiều ngoài một vài tác phẩm hiếm hoi, mà sớm hơn hết là Lý hoặc Luận. Lý hoặc Luận do Mâu Tử, một Phật tử người Việt, viết vào năm 198, nhằm đề cao những giá trị của Đạo Phật, được viết dưới hình thức hỏi và trả lời, gồm tất cả 37 điều. Đây là một tác phẩm lý luận tư tưởng đầu tiên, không những của văn học Phật giáo Việt Nam, mà còn của cả nền văn học và tư tưởng dân tộc. Những lập luận của Mâu Tử trong tác phẩm này không chỉ nhắm vào mục tiêu giải đáp những nghi vấn và đánh tan các chỉ trích về Đạo Phật, mà mặt khác, trong sự so sánh với Đạo giáo và Nho gia, ông đã đập đổ luận điệu tự tôn dân tộc của Trung Hoa thời bấy giờ. Lập trường của Lý hoặc Luận với trọng tâm là các vấn đề Phật giáo, nhưng bên cạnh đó, ý thức văn hóa dân tộc cũng được vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Nó được xây dựng trên tư tưởng trong những bộ kinh phổ biến tại nước ta và trên nền tảng của một nền văn hóa độc lập. Các vấn đề Phật học mà Lý hoặc Luận đặt ra có thể nói là vẫn còn giá trị cho đến hôm nay. Đặc biệt, nó không những là một nguồn tư liệu văn học quan trọng giúp chúng ta tìm hiểu tư tưởng của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đầu, nền tư tưởng Phật giáo quyền năng, mà còn góp phần xác định tính độc lập trong văn hóa của dân tộc, đồng thời nói lên sự gắn bó giữa dân tộc và Phật giáo ngay ở buổi đầu. Sáu lá thư, cuộc tranh luận về tư tưởng đầu tiên trong văn học Phật giáo Việt Nam và sự lưu hành của các kinh Duy Ma, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Tiếp sau những giải đáp của Lý hoặc Luận cuối thế kỷ thứ hai, trong thời kỳ sau đó, Phật giáo nước ta chắc chắn có những bước phát triển. Nhiều danh tăng nước ngoài, Ấn Độ và Trung Hoa đã đến tu học, và chắc chắn có nhiều kinh điển Phật giáo được mang vào, dịch thuật và chú giải bằng tiếng Việt. Nhưng thật đáng tiếc, hiện chưa tìm được một văn bản nào. Mãi đến thế kỷ thứ năm, may mắn chúng ta có được văn bản của sáu lá thư trao đổi về tư tưởng Phật giáo, mà vấn đề trọng tâm là tại sao không thấy Đức Phật hiện chân hình trong đời cho người Phật tử thấy. Nạn Phật bất kiến hình sự. Đây là những trao đổi mang tính tranh luận giữa sứ quân Giao Châu Lý Miễu và hai vị thầy của ông là Đạo Cao và Pháp Minh. Văn bản của sáu lá thư này hiện được kết tập trong Minh Hoàng Tập thuộc Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu. Đó là những tư liệu hết sức quý của nền văn học Phật giáo nói riêng và văn học dân tộc nói chung. Nó cho biết một cách sinh động tình hình tư tưởng của Phật giáo nước ta đương thời và sự phát triển của nền văn hóa, vị thế độc lập trong chính trị của đất nước một thời. Cũng qua những lập luận mà các ngài Đạo Cao và Pháp Minh diện dẫn để trả lời nghi vấn của Phật tử Lý Miễu, chúng ta còn biết thêm, ngoài sự có mặt của kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Tam Muội Kinh, kinh Duy Ma Cật cũng đã được lưu hành tại nước ta. Cũng trong khoảng thời gian này, có ngài Đàm Hoằng, một vị tăng Trung Hoa, đến nước ta tu tại chùa Tiên Sơn năm 423. Là người chuyên tu tập pháp môn tịnh độ với ước nguyện giảng sinh về cõi cực lạc, ngài đã mang một trong những kinh điển của truyền thống này đến, mà hiện tại chúng ta biết được tên hai bộ kinh quan trọng của hệ tư tưởng tịnh độ là Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, Quán Thọ. Như vậy, đến thế kỷ thứ năm, tại nước ta đã có mặt nhiều kinh điển quan trọng trong hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Những bộ kinh này làm nên một nền tảng tư tưởng Phật giáo quyền năng. Và cuộc đấu tranh tư tưởng được thể hiện qua sáu lá thư đã nói trên cho biết rằng, đã đến lúc nó cần vận động để chuyển sang một giai đoạn phát triển khác. Người Phật tử Việt Nam đã bắt đầu đi tìm một giải đáp mới trước những bước phát triển của thời đại như chúng ta đã điểm qua trong phần Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam ở năm thứ ba. Sự du nhập của các bộ kinh quan trọng thuộc văn hệ Bát Nhã, Hoa Nghiêm và Mật giáo. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến nước ta năm 580 cùng với kinh Tổng Trì dịch tại đây. Chắc chắn hai bộ kinh khác là Tượng Đầu Tinh Xá và Nghiệp Báo Sai Biệt do Ngài đã dịch ở Quảng Châu 6 năm trước đó đã được giới thiệu cho Phật tử Việt Nam. Điều này dễ thấy qua sự ra đời của dòng thiền đầu tiên trong lịch sử Phật giáo nước nhà, bước đầu giải tỏa những khủng hoảng tư tưởng của nền Phật giáo quyền năng mà đại biểu là nghi vấn của Lý Miễu qua những lá thư với hai vị thầy của ông. Qua tiểu sử của Hiền Sư Thanh Biện trong Thiền Uyển Tập Anh, chúng ta biết được vào thời bấy giờ, Kinh Kim Cương, một bản kinh cốt lõi của văn hệ Bát Nhã đã thịnh hành và có thể được đưa vào nước ta muộn lắm là đầu thế kỷ thứ 7. Như vậy, nếu trước đó chúng ta biết được Ngài Khương Tăng Hội có dịch Đạo Phẩm, Bát Thiên Tụng Bát Nhã, nhưng lại ở chuyến nghiệp sau năm 247, thì đến thời Ngài Thanh Biện, tại nước ta đã có mặt các bộ kinh như Tổng Trì, Tượng Đầu Tinh Xá và đặc biệt là Kinh Kim Cương. Người Phật tử Việt Nam đã được tiếp nhận tinh túy của văn hệ Bát Nhã, làm kim chỉ nam cho đời sống thực nghiệm tâm linh và nền tảng cho triết lý hành động tích cực trong phong trào vận động vì độc lập dân tộc mà chúng ta sẽ đề cập trong một trào lưu văn học sau. Cũng qua Thiền Uyển Tập Anh, các tiểu truyện về Thiền Sư Pháp Thuận 925-990, Hứa Đại Xã 1120-1180, các kinh văn thuộc hệ tư tưởng Hoa Nghiêm như Diệu Môn Phổ Hiền, Hương Hải Đại Bi Đà La Ni cũng đã có mặt. Các thiền sư hành trì hàng ngày giảng dạy cho đồ chúng. Những cột kinh do Nam Việt Dương Đinh Hiển cho các Phật đỉnh Tôn Thắng Gia Cú Linh Nghiệm Đà La Ni vào khoảng năm 979 được giới khảo cổ nước ta phát hiện gần đây, cùng các chi tiết khác trong tiểu truyện của các thiền sư được Thiền Uyển Tập Anh ghi lại, như truyện Giác Hải, Nguyện Học, Ma Ha, vân vân, là một xác chứng cho sự có mặt của hệ tư tưởng Thai Tạng Giáo thuộc Mật Tạng ở thế kỷ thứ 10 tại nước ta. Không những thế, cũng trong khoảng thời gian này, Ngài Pháp Thuận đã viết Bồ Tát Sám Hối Văn, Thiền Sư Huệ Sinh viết Pháp Sự Trai Nghi, Thiền Sư Viên Chiếu 999-1090 soạn Tán Viên Giác Kinh, Ngài Viên Thông 1080-1151 viết Tăng Già Tạp Lục, vân vân. Đây là những tư liệu văn học quan trọng cho phép chúng ta nghiên cứu và xác định truyền thống sinh hoạt tu tập lâu đời của người Phật tử Việt Nam, khác với những hình thức của Trung Hoa, Nhật Bản hay Tây Tạng. Trong thế kỷ thứ 8, chúng ta hiểu biết được có một danh tăng Việt Nam là Đại Thừa Đăng, người đã từng cộng tác dịch thuật với Ngài Huyền Trang năm 600-664 tại Trung Hoa, và những bài thơ của các nhà thơ Đường Cự Phách như Dương Cự Nguyên, Cổ Đảo, Trương Tịch tặng các thiền sư Việt Nam Định Không, Duy Giám khi các ngài được mời sang Hoàng Pháp ở Trung Hoa. Trào lưu văn học vận động độc lập dân tộc, dòng văn học thời sự. Ngay từ thế kỷ thứ 2, với lý hoạt luận của Mâu Tử, mối quan hệ mật thiết giữa Phật giáo và dân tộc đã được người Phật tử Việt Nam xác định là không thể phân ly. Mối quan hệ này ngày càng được củng cố qua các giai đoạn phát triển của Phật giáo và dân tộc. Đến thời Thiền Sư Định Không, nó được đẩy lên cao và trở thành một trong những sứ mệnh của người Phật tử, bên cạnh mục tiêu tu tập để đạt đến giải thoát, giác ngộ. Nó được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phong trào lớn mạnh mà đỉnh điểm của nó có thể nói là thời Thiền Sư Vạn Hạnh. Một trong những ân gia của phong trào này là sự ra đời của dòng văn học Phật giáo đặc thù. Những bài sấm, thi kệ, thi tụng nuôi dưỡng ý thức quốc gia và vận động cho nền độc lập của dân tộc của các thiền sư mà Thiền Nguyễn Tập Anh và một số nguồn tư liệu khác đã ghi lại được đôi phần. Đọc những tác phẩm của các thiền sư giai đoạn từ ngày Định Không đến các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, chúng ta dễ dàng nhận thấy bên cạnh nội dung biểu hiện những thực nghiệm trong đời sống tâm linh tôn giáo, các thiền sư còn bộc lộ hoặc kín đáo hoặc thẳng thắn các quan niệm chính trị của mình, mà điển hình là bài thơ Quốc Tổ Dẫn Nước của thiền sư Pháp Thuận và bài từ Tiễn Sứ Thần Lý Giác Về Nước Dương Lan Quy Từ của thiền sư Khôn Diệt, một tác phẩm văn học hết sức đặc sắc ở nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật, thuộc bộ phận văn học ngoại giao hiếm thấy trong lịch sử văn học dân tộc. Dòng văn học này có hệ thống tác phẩm hiện bảo lưu được với số lượng khoảng 20 bài. Nó không những đặc trưng cho Phật giáo Việt Nam giai đoạn này, mà còn là một hiện tượng văn học độc đáo của dân tộc. Lâu nay nó đã được giới thiệu nhiều, nên ở đây chỉ điểm qua sơ lược như thế. Cũng cần lưu ý thêm về bối cảnh, ý nghĩa và vai trò tư tưởng của người khởi xướng, thiền sư Định Không. Ngài Định Không đã thành công trong việc kết hợp hai nội dung để làm nên một xu hướng phát triển mới của thời đại. Đấy là chủ nghĩa địa linh và lấy Phật giáo làm ý thức hệ cho phong trào đấu tranh. Dòng chủ lưu của văn học giai đoạn này cũng nằm trong xu hướng phát triển đó. Bên cạnh các sáng tác của các thiền sư, đây cũng là thời kỳ ra đời của những tác phẩm văn học như Truyền Thuyết Phù Đổng Yên Dương, Truyện Tấm Cám, với sự xuất hiện của những ông tiên, mục, từ bi, trở thành những hình tượng văn học hiện hữu trong tâm thức của người dân, là một thế lực siêu nhiên luôn thường trực sẵn sàng giúp đỡ người ăn hiền ở lành mỗi khi gặp nguy khốn.